Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2121, chương 2121, không bỏ. Bạch Vũ Triết cảm giác có chút không đành lòng. Đương nhiên, nếu như Thiên Tuyết chính nó nguyện ý, Bạch Vũ Triết khẳng định cũng sẽ không như thế nghĩ. Trên thực tế, cho dù là một mực tại trên hải đảo này, cũng sẽ không thật bình tĩnh như vậy. Dù sao trong biển hung thú không ít, những cái kia đặc biệt cường đại tuy nói cực ít sẽ xuất hiện trên mặt biển. Thế nhưng không phải là cho tới nay sẽ không xuất hiện. Lúc trước Bạch Vũ Triết bọn hắn từ hoang vực trở về, không phải cũng gặp ngân long sa bực này sinh vật mạnh mẽ sao? Cho nên, tranh chấp cùng chiến đấu đồng dạng sẽ có. Nhưng là nơi này chiến đấu không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Sẽ tương đối là đơn thuần một số mà thôi. Bạch Vũ Triết, ngươi cùng đầu này Á Long, có thể lưu tại trên đảo này theo giúp ta sao? Trò chuyện một chút, Tuyết Diễm Thiên Thú đột nhiên đưa ra như thế một cái yêu cầu. Sau đó một mặt chân thành tha thiết nhìn xem Bạch Vũ Triết. Nó xuất sinh đến bây giờ, đã qua hơn 1000 năm, chưa từng có bằng hữu gì, càng không có càng người nào hoặc là hung thú tán gẫu qua nhiều như vậy lời nói. Hôm nay là lần thứ nhất, vẫn luôn thích ứng độc cô nó, cảm giác như hôm nay dạng này đặc biệt vui vẻ. Trong đầu của nó biết rõ những cái kia, kỳ thật đều là nó một đời trước truyền thừa xuống. Tuyết Diễm Thiên Thú cả đời uẩn dục một đứa bé, kỳ thật chính là một cái truyền thừa. Một đời trước biết rõ đồ vật, tuyệt đại số đều sẽ truyền thừa đến tiếp theo bối trên thân. Theo nó trưởng thành mà chậm rãi khôi phục, Tuyết Diễm Thiên Thú thọ mệnh rất dài, so tuyệt đại đa số hung thú đều muốn trường không ít. Thực lực cũng cường hoành phi thường, là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là, bọn chúng trưởng thành cũng rất chậm, tại chưa trưởng thành trước đó, cũng là có khả năng sẽ mất mạng tại cái khác hung thú, hoặc là nhân loại trong tay. Cho nên, cái này tộc đàn mặc dù cá thể cường đại, nhưng là tại về số lượng là tuyệt không có khả năng phát triển. Ồ, Bạch Vũ Triết cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh bất đắc dĩ cười cười, hồi đáp. Cái này chỉ sợ không thể. Chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Trễ nhất ngày mai sẽ phải rời đi nơi này. Ở chỗ này sự tình xong xuôi, liền muốn trở lại đại lục ở bên trên đi. Nhân loại chúng ta là ở tại nơi đó. Nha, vậy các ngươi không thể lưu thêm mấy ngày sao? Thiên Tuyết trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cùng không bỏ. Đây là nó hơn 1000 năm đến người bạn thứ nhất đâu. Mà lại loại cảm giác này rất tốt, chỉ sợ không thể, nếu không, ngươi theo chúng ta cùng rời đi nơi này, khắp nơi đi dạo một vòng, thậm chí đến thời điểm cùng đi nhân loại chúng ta thế giới sinh hoạt. Ngươi thấy được không được? Bạch Vũ Triết mặc dù trong lòng đã không thế nào trông cậy vào có thể đem Thiên Tuyết cho bắt cóc, nhưng bây giờ cơ hội đến, vẫn là muốn thử nhìn một chút. Hắn nhìn Thiên Tuyết không có lập tức cự tuyệt, thế là tiếp lấy nói ra, bằng vào ta tiêu chuẩn luyện đan, dù là ngươi rời khỏi nơi này, không có hỏa chi nguyên bồi bạn, ngươi sau này thực lực cũng giống vậy sẽ rất mạnh, tối thiểu nhất không thể so với ngươi ở tại hỏa chi nguyên bên cạnh phải kém. Thế giới nhân loại mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng là cũng càng thêm muôn màu muôn vẻ. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Thiên Tuyết nhìn có chút ý động, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, thở dài nói, ai, không được, ta vẫn là tiếp tục lưu lại ở trên đảo đi. Bạch Vũ Triết có chút bất đắc dĩ, đoán chừng là có cái gì đặc thù chấp niệm đi, cho nên hắn cũng không có ý định khuyên nhiều nói, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Kỳ thật, bây giờ Mê Xuyên đại lục, coi như gia nhập Tuyết Diễm Thiên Thú, căn bản mà nói cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao cái này Tuyết Diễm Thiên Thú cũng còn không có hoàn toàn trưởng thành. Chờ đợi nó thành niên lời nói, khả năng còn cần cực kỳ lâu.